Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 92 tồi thành nhổ trái. Louis High Stadium rất nhiều fan bóng đá đều không có lấy lại tinh thần. Cầu liền tiến vào, Monaco fan bóng đá mừng rỡ như điên, kích động không thôi đất là Phan Cao dẫn bóng reo hò. Phan Cao vọt tới góc cờ khu vung tay hô to, giống như Sơn Lâm Chi Vương. Sân bóng khán đài truyền thông trên ghế rất nhiều phóng viên lúc này mới chân chính ý thức được. Một con mãnh hổ đổ bộ châu Âu rời bóng đá. Bóng vào rồi, bóng vào rồi. Monaco tật sân nhà lấy được mộng ảo bắt đầu. Dẫn bóng chính là Monaco đông cửa sổ mới viện binh Colombia tiên phong Phan Cao. Hắn tại tiếp ứng Mauro truyền bên trong về sau dùng một cước đệm bắn đưa bóng gọn gàng đưa vào. Marseille cầu môn bên trong. Monaco bản mùa giải thật sự là nhìn thấy Marseille liền đến kình a. Nói trở lại, trận banh này Monaco phối hợp đánh cho còn thật xinh đẹp. Cánh trái tiến công là bọn hắn quá khứ mấy tháng mài giũa tương đối thành thục hệ thống. Tư đồ Vân Binh chỉ hạ. Ở bên trái đường kiên quyết sử dụng Mulatto cùng Mauro tổ hợp dần dần bộc phát ra mạnh đại uy hiếp. Trước đây liền có truyền thông đem Mauro hình dung là nước Pháp Giggs. Hắn ở bên trái đường mặc dù không có sắc bén bên trong cắt sút gôn. Nhưng là cùng đồng đội đánh truyền cắt phối hợp hậu chuyện bên trong trợ công lại càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Khiến người khắc sâu ấn tượng chính là Monaco tiến công đem bên cạnh bên trong kết hợp tác dụng. Phát huy rất khá, Matic đi lên quá độ, Menium lại đem cầu sâu nhập vùng cấm địa sườn trái nội địa. Mauro trước chen vào lăng không đưa bóng cản hướng phía trước cầu môn trung lộ. Phan Cao theo vào lại lăng không đệm bắn phá khung thành. Trận banh này thật cảnh đẹp ý vui. Marseille cầu thủ đoán chừng thân thể còn không có chạy nóng. Cái này ném cầu, rất khó nói Marseille chuẩn bị không đủ sung túc. Chỉ là hiện tại Monaco cùng bọn hắn trên nửa mùa giải giao phong lúc sẽ chỉ đánh phòng thủ phản. Kích Monaco có cách biệt một trời. Tư đồ Vân Binh đội bóng ngay tại hướng về thi đấu vòng tròn quán quân bảo tọa từng bước một tới gần. Gần nhất mấy trận đấu dẫn bóng không ít Phan Cao đã triệt để đánh trả truyền thông chất vấn. Tư đồ Vân Binh chưa hề đều chưa từng hoài nghi năng lực của hắn. Rất bình thường, đạo lý đơn giản là nếu như nhất định phải dùng Phan Cao đi so sánh Nimani, tư đồ Vân Binh tất nhiên sẽ đối cái trước càng có lòng tin. Đương nhiên, Nimani tại tư đồ Vân Binh thủ hạ biểu hiện cũng không tệ. Glazer mắt choáng váng, tỉ mỉ chuẩn bị chiến đấu ma quyền sát trưởng đi tới Louis High Stadium. Trong đáy lòng dự định kết thúc Monaco thời gian dài bất bại kim thân. Từ đó hoàn thành báo thù mục tiêu. Ai nghĩ đến Monaco cái này đi lên trước hết cho Marseille một cái trọng quyền. Cơ hồ khiến Glazer muốn phun ra một ngụm lão huyết. Laser tỉnh táo lại sau lập tức ở đây bên cạnh vỗ tay để đội bóng không nên bị ném cầu ảnh hưởng. Tâm tính, Marseille bên trong vòng kéo cầu. Tuy nói có Laser ở đây bên cạnh nhắc nhở, nhưng là Marseille trung tướng có thể nào không nhìn điểm số bên trên lạc hậu. Monaco cơ hồ là mang theo một, không bắt đầu tranh tài. Cái này khiến Marseille trung tướng thế tất tăng nhanh tiết tấu. Tranh tài phút thứ 3, Marseille giữa trận bị Monaco phản đoạt quấy rối đến trận cước đại loạn. Giroud cùng Mbappé đều không phải là tổ chức hình giữa trận. Tuy nói công thủ gồm nhiều mặt, lại đều rất khó tại phức tạp tình huống dưới đem tình thế trở nên rộng mở trong sáng. Đặc biệt là tại Menium, Phan Cao, còn có Perez bao bọc điên cuồng liên tục bước giành lại. Hai người vô pháp không chế bóng tổ chức, thế là chỉ có thể đưa bóng quyền chuyển di đi cánh trái. Cánh phải Bonat bởi vì cũng tại Mulatto cùng Mauro chăm chăm phòng bị. Rất khó tìm đến tiếp ứng an toàn không gian, cho nên ngược lại là cánh trái Tayu còn có thể hơi có chút tiến công không gian. Tayu từ sau trận cánh trái lội cầu nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Khi hắn qua giữa trận về sau, Matic đi tới đường biên tiến hành hiệp phòng. Nkulu tọa chấn trung lộ phòng thủ. Tayu đưa bóng thẳng truyền phía trước. Valbuena ngừng cầu sau tại Simic quấy rối nút cài cầu biến hướng thoát khỏi. Tại gia tốc hướng về phía trước lội cầu lúc phát hiện Nkulu quả quyết hiệp phòng đường biên chấn. Giữ nội tuyến, cái này khiến hắn không cách nào lựa chọn lội cầu bên trong cát. Lại bởi vì Simic từ phía sau truy kích đánh tới, hắn không có khống chế bóng quanh co lựa chọn. Thế là hắn chỉ có thể cưỡng ép đưa bóng truyền bên trong. Bóng đá bay về phía Monaco vùng cấm địa nội địa. Bởi vì có chút tới gần thủ môn, cho nên Raphael chủ động xuất kích đưa bóng trên không trung lấy xuống. Wiltord cùng Brando hơi có vẻ bất đắc dĩ. Monaco phòng thủ hoàn hoàn đan xen. Đây là bọn hắn sống yên phận cơ sở. Đương nhiên sẽ không phớt lờ. Dẫn trước về sau Monaco cũng không có trầm tĩnh lại. Bọn hắn vẫn đang cố gắng tổ chức thế công. Marseille đem tiết tấu nhấc lên. Bọn hắn liền đem tiết tấu lại thêm nhanh. Tranh tài phút thứ 6. Perez bên trong vòng khu vực đưa bóng thẳng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Phan Cao chủ động chạy tới tiếp ứng. Ngừng cầu lúc liền gặp phải Mbami thiếp thân bước đoạt. Phan Cao linh xảo dẫn cầu biến hướng lại đi phiên thiết tuyến đường đem Mbami thoát khỏi. Bất quá khi hắn muốn lại lắc kéo hậu vệ Hilton lúc không thể thành công. Hilton tinh chuẩn quả quyết dưới mặt đất chân chặn đường đưa bóng phá hư ra ngoài. Cheru ngừng cầu sau lập tức muốn xúi dục phản kích. Chỉ là ngẩng đầu một cái. Bỗng nhiên gặp được Matic xuất hiện ở trước mắt lập tức có chút ngoài ý muốn. Perez lưu thủ hậu phương. Matic liền lớn mật giết tới trước trận. Giữa trận cầu thủ luân động là hiện tại Monaco công thủ mấu chốt biến hóa điểm. Đường Cheru dưới tình thế cấp bách đưa bóng truyền đi đường biên lúc. Mauro lại đoạt tại Bonat trước đó đưa bóng nửa đường lội đi. Bonat lập tức bên trên đoạt. Mauro cùng Mulatto tiến hành gặp trở ngại phối hợp sau đó xoay người trước chen vào. Vị trí chạy hạng ngọn nguồn tiếp ứng đến Mulatto chuyển bóng Mauro quan sát một chút vùng cấm địa. Tình thế, Phan Cao trước chen vào vùng cấm địa trung lộ khu vực. Hilton cùng Rodriguez không dám khinh thường. Hai người đối với hắn hoàn thành kẹp phòng. Mauro đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa tuyến lệch trái khu vực. Cheru vừa muốn chen chân vào cắt bóng. Đã thấy Matic từ bên cạnh hắn giết qua. Thuận thế ngay cả ngừng mang lội giết vào vùng cấm địa sườn trái khu vực sau dính liền một cước rút. Bắn. Hiện trường người xem chỉ gặp Matic cước này sút gôn lệch đến quá mức. Bóng đá cơ hồ là mang theo ngoài xoáy chạy hướng cầu môn có chừng 5 mét bay lên khán đài. Trận banh này rõ ràng không thể khống chế tốt cước pháp. Ăn cầu bộ vị lệch quá nhiều. Chính Matic đều cười. Sau đó chạy về đi chuẩn bị tiến hành phòng thủ. Tư đồ Vân Binh lại tại bên sân vỗ tay thăm hỏi. Đội bóng biểu hiện làm hắn hài lòng. Trên khí thế chẳng những là không thua bởi Marseille. Thậm chí là áp chế Marseille. Cầu đá bay không sao. Trọng yếu là phối hợp đánh tới. Marseille bên này tuy nói cũng có thể chính diện ngăn cản được Monaco thế công. Nhưng là Monaco bản lĩnh giữ nhà không có vứt bỏ. Thừa dịp đối thủ công thủ chuyển đổi lúc lập tức tiến hành phản đoạt. Chỉ cần thành công, ngay tại chỗ khởi xướng khoái công, vẫn có thể đánh đối thủ một trở tay không kịp. Marseille trung hậu trận cầu thủ tổ chức tiến công áp lực phi thường lớn. Cơ hồ không có bao nhiêu không gian cùng ra cầu lựa chọn. Mùa giải trước Ligue 1 tốt nhất hai cái hậu vệ biên toàn bộ đến từ Marseille. Bonat cùng Tayu, cả hai trợ công năng lực đều không tầm thường. Nhưng Bonat hôm nay hiển nhiên bị áp chế lại. Bởi vì Mulatto cơ hồ liền đợi tại bên trong trước trận đường biên không có trở về dự định. hắn cùng Mauro tạo thành đối Bonat phong tỏa, đã hạn chế Bonat hướng về phía trước không gian, cũng cắt đứt đồng đội cho Bonat chuyền bóng tuyến đường. Mà khác một bên Tayu mặc dù ở phía sau trận có hướng về phía trước không gian, nhưng tại bên trong trước trận đường biên, Monaco tiền vệ phòng ngự kiểu gì cũng sẽ phân ra một người tới đường biên hiệp phòng, khiến cho Tayu bên này tiến công cũng không dễ dàng. Kỳ thật trên trận rõ ràng nhất có được rất tốt tiến công không gian cầu thủ là Gianni. Hắn ở giữa sân cánh phải cơ hồ cùng Mulatto đối vị. Hướng về phía trước có không gian, hướng trung lộ cũng có, chỉ bất quá đồng đội rất khó đem cầu truyền đến dưới chân của hắn mà thôi. Menil, Perez hoặc Matic đều nặng ngăn chặn lấy Cheiru cùng Mbami tiến công tổ chức tác dụng, chặt đứt bọn hắn cùng bên trong trước trận đồng đội liên hệ. Có thể nói Monaco rất tốt hoàn thành đối mã thi đấu trận hình cắt chém. Tranh tài phút thứ 10, Marseille giữa trận vẫn là ra không được cầu dáng vẻ. Hậu vệ Rodriguez dứt khoát dùng truyền xa xúi dục tiến công. Đường bóng đá bay về phía Gianni phía trước lúc, Gianni xông lên trước muốn ngừng cầu, nhưng là Nkulu lao đến, lợi dụng thân thể đối kháng kiền nhiễu trì hoãn Gianni, khiến Gianni không cách nào bắn vọt đến cực hạn, thậm chí là không thể không hàng nhanh. Bóng đá đạn sau bay ra đường biên, Nkulu thiếp thân đối kháng thành công quấy nhiễu Gianni, dẫn tới bên sân không ít fan bóng đá đều đang vì hắn vỗ tay. Sau 2 phút, Monaco tiến công lần nữa binh lâm thành hạ. Tại Hilton truyền xa bị Mongongu đánh đầu giải vây về sau, Matic thoải mái mà tại bên trong vòng khu vực khống chế bóng, quay người về sau quan sát một phen trước trận tình huống. Matic đưa bóng nghiêng truyền cánh trái giao cho Mulatto, từ phía sau lần này nhưng không có xung kích về đằng trước. Ngược lại là đưa bóng nghiêng truyền trung lộ, Perez tại Mbami trước mặt ngừng cầu sau đưa bóng hướng phải một nhóm, lắc kéo Mbami về sau mặc dù nói không có qua rơi đối phương, nhưng cũng có truyền bóng góc độ. Perez đưa ra một cước đường truyền ngắn, Menim tại vùng cấm địa trước lệch phải dẫn cầu sau nhìn thấy Tayu trở về thủ nội tuyến. Hắn chuồn chuồn lướt nước đưa bóng đâm tới ở ngoài vùng cấm bên phải đường. Simip bộ bên cạnh hạ ngọn nguồn. Croatian lão tướng tại sờ cầu trước liền ngẩng đầu quan sát bên trong cấm khu tình huống. Đã đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế Monaco khiến Marseille hậu vệ cơ hồ đều đang hướng phía cầu môn phương hướng lui về. Simic tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng truyền bên trong đưa đi vùng cấm địa trung lộ dựa vào. Bên ngoài địa phương, Falcao, Hilton, Rodriguez ba người phát hiện bóng đá bay đi phía sau bọn hắn. Ba người đều dừng bước lại dừng quay người. Đập vào mi mắt hình tượng là Menim nghiêng chen vào giết tới đón rơi xuống bóng đá hất đầu công. Cánh cửa. Đường bóng đá bay về phía cầu môn trung lộ lệch trái thượng vị đưa lúc. Thủ môn Mandander thả người bay nhào. Dũng mãnh phi thường đơn trưởng đưa bóng nắm cao hơn trên xà ngang phương. Menim ôm đầu ngửa mặt lên trời thở dài. Louis High Stadium cũng trở về tạo nên fan hâm mộ bóng đá tiếng thở dài. Sau đó tiếng vỗ tay như sấm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN